Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 24, C24, hàm ý của hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức Hỷ thấp giọng đáp lại. Sau đó tiểu thái giám mang ra 4 cuộn giấy. Châu Dung tiện tay rút ra một cuộn giấy. Mở ra, lộ ra khuôn mặt của một nam tử. Vẻ mặt nàng bình tĩnh tinh tế đánh giá. Trên mặt không có chút ngượng ngùng nào. Nửa ngày, nàng hỏi. Đây là vị hôn phu mà đích thân hoàng thượng đã chọn cho thần sao? Không vội, hoàng đế ung dung chậm rãi nói. Nơi này có 4 cái. N. Huệ Lang, gia thế cùng ngoại hình đều là nhất đẳng. Đại tướng quân chọn một người đi. Con mắt Châu Dung lấp lóe, thuận theo nói. Được, nàng theo thứ tự mở ra 3 cuộn giấy còn lại. Nghiêm túc suy xét, kiếp trước, cũng không có chuyện chỉ hôn này. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nàng nữ giả nam trang. Vì lẽ đó Châu Dung cũng là lần đầu tiên trải qua loại tình huống này. Bất quá, từ lúc trùng sinh về đại hôn của Bạch Mạn ngày đó. Nàng tận lực đổi hồ phục đỏ chót bại lộ thân phận nữ nhi xông vào tiệc cưới của nàng ấy. Cũng mang vị hôn phu của nàng ấy trở về lại. Nàng liền đã chuẩn bị tốt đối mặt với quỹ đạo được cải biến. Kiếp trước. Không ai có thể thay nàng làm chủ. Đời này cũng sẽ như vậy. Châu Dung trầm ngâm. Ánh mắt dò xét cùng kiêng kỵ của hoàng đế rơi trên người nàng. Làm sao? Người không thích sao? Giọng nói uy nghiêm của lão hoàng đế từ trên truyền xuống. Châu Dung rời mắt khỏi 4 cuộn giấy. Cung kính nói. Sao có thể được? Chỉ là nhất thời chói mắt mà thôi. Nàng dừng một chút. Lại bổ túc một câu. Hoàng thượng chọn vị hôn phu, tất nhiên là nhất đẳng. Vị hôn phụ mà hoàng đế chọn quả nhiên là nhất đẳng. Mặt, 4 người này, mỗi người đều có một khuôn mặt hòa nhã. Hoặc có lẽ, hoàng đế cũng là vì ngăn chặn miệng của những người khác. Sợ Châu Dung quá xấu đến mất mặt, cho nên 4 vị trẻ tuổi này, ngoại hình vô cùng nổi bật. Mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn 10. Điều mà đáng ngưỡng mộ chính là, gia thế của mấy người kia cùng tài học, cũng có thể xưng sắc màu rực rỡ. Vô luận ai đến xem, đều tìm không ra khuyết điểm nào. Khóe môi Châu Dung hơi nhếch lên. Nếu không phải nàng làm nhiếp chính vương, biết rất rõ nội tình của 4 người này. Có lẽ nàng thật sự cho rằng đây là ân huệ lớn của hoàng đế. Người thứ nhất, phiêu kỵ tướng quân thứ tử Trần Ánh Nam. Hình dáng lãnh lệ, ngũ quan đoan chính. Mày rậm mắt dài, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần. Anh Tuấn ngoại trừ, Trần Ánh Nam trời sinh động kinh. Tái phát không định kỳ. Đời trước, ở một lần động kinh phát tác, hắn chém đầu chính thê tử của mình. Cảnh tượng thật bi thảm. Chấn động một thời, kiệt ngạo bất tuần, chi ao bu sun. Kiệt, hung hăng, ngao, ngựa chưa được thuần hóa. Sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng xê ường bạo không biết phục tùng. Người thứ hai, con trai của biên tu Hàn Lâm Viện. Địch Càn Khôn, một đôi mắt cười ẩn tình. Một khuôn mặt xuân sắc phù dung. Cử chỉ xuất chúng, văn thái phong lưu cho nên. Hắn cực kỳ được nữ nhân yêu thích. Đời trước, Địch Càn Khôn ngày ngày ngủ ở ngõ hẻm pháo hoa liễu. Viết vô số những lời thơ ca tục tĩu cùng hoang dâm vô độ. Hoang phế chính sự. Cuối cùng bị Châu Dung mắt không thấy tâm không phiền phái đi Hà Bắc. Biên tu Hàn Lâm Viện. Quan viên thuộc biên chế Hàn Lâm Viện. Thời vua Tự Đức cũng có chức quan này. Người thứ ba. Tân khoa trạng nguyên Hồ Vân Tễ. Người khiêm tốn. Ôn nhuận như ngọc. Toàn thân khí chất sạch sẽ lại ôn nhu. Tính tình trong sáng giống như ánh trăng trắng trong thiên hạ nhưng đáng tiếc Hồ Vân Tễ là một kẻ ngu ngốc hiểu thảo. Cái gì đều nghe đích mẫu điêu ngoa kia của hắn. Đời trước, hắn tùy ý để mẫu thân hút khô hồi môn của phu nhân mình. Cha tấn nàng đến chết, mới hối tiếc không kịp. Việc này cũng bị đem ra làm trò cười ở kinh thành. Người cuối cùng, Châu Dung nhìn thấy, ánh mắt trở nên sắc bén. Kia vẽ lên người có mắt phượng mũi cao. Thân mang bạch bào, tóc dài đen như mực dùng bạch ngọc buộc tại sau đầu. Trông như trích tiên, siêu phàm thoát tục, chợt nhìn đi, quả thực có 9 phần tương tự với Châu Dung. Châu Dung nghĩ nửa ngày, cho đến khi nhìn danh tự ở một bên, mới bật cười, người này lại là Thế tử Quốc Công. Dương Cửu Tư, là một người tốt, chỉ bất quá, Dương Cửu Tư trong ngày thường cũng không mặc như vậy, bây giờ lại ăn mặc như thế này. Có lẽ hoàng đế cho rằng nàng sẽ thích người giống mình chăng? Châu Dung trong lòng làm ra quyết định, tay không cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Hoàng đế thấy Châu Dung mân mê chén trà, ngữ khí thân mật, kỳ thực lại là thúc giục. Mấy nam nhân này, người vừa ý với ai? Ra thế, dung mạo cùng tài học của bọn hắn đều là nhất đẳng. Trẫm tỉ mỉ thay ngươi kiểm tra bọn hắn, ngươi chỉ cần chọn người hợp duyên với mình. Châu Dung chậm rãi nuốt xuống nước trà trong miệng, mới không kiêu ngạo cùng không tự ti nói. Hoàng thượng thay thần tuyển hôn phu, tất cả đều là người tài giỏi. Trong chốc lát, thần chỉ cảm thấy từng người đều rất tốt, thật đúng là khó mà lựa chọn. Bệnh đa nghi của hoàng đế càng ngày càng nặng, dù cho Châu Dung lựa chọn cơ hội, nếu là nàng thật sự tự mình chọn lấy, hoàng đế lại nghi kỵ lần nữa. Biện pháp thông minh nhất, liền ngụy trang thành quân nhân cái gì đều không hiểu, nghe theo quyết định hoàng đế. Châu Dung hành lễ, mời hoàng thượng làm chủ cho thần. Châu Dung tính toán tâm tư của hoàng đế, tính cách hoàng đế đại hỷ công tốt, mình đã thuận ý của hắn, hắn liền sẽ không lặng lẽ không một tiếng động mà tứ hôn ngay tại chỗ, mà là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn cho mình một phần ân tình. Quả nhiên, vẻ mặt hoàng đế rất hài lòng. Thành hôn quan trọng nhất còn là tính cách hòa thuận. Đã như vậy, trẫm liền tổ chức yến ngắm hoa cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi cùng mấy vị công tử này cách rèm trò chuyện một chút, bồi dưỡng tình cảm một chút. Cách rèm, sắc mặt Châu Dung biến hóa. Nàng lại muốn để những quy củ này trói buộc mình sao? Suối nước nóng ở Sơn Trang có cái tòa nhà, cảnh trí yêu mỹ, chính là thích hợp để ngắm hoa. Hoàng đế chậm rãi nói, trẫm đem cái tòa này cho ngươi. Khoảng thời gian này ngươi cũng đừng có lại trở về Tây Thúy. Châu gia có đệ đệ ngươi là Châu Hy. Ngươi liền ở lại tại trong nhà nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị tốt để gả đi. Với năng lực của Châu Hy, căn bản khống chế không nổi đội quân Tây Thúy. Đợi đến ngày đó Châu Hy chống đỡ không nổi, hoàng đế liền có thể thừa nước đục thả câu tiếp nhận Tây Thúy. Hoàng đế nói lời này, thâm ý trong đó chính là muốn giảm binh quyền trong tay nàng ở Tây Thúy. Bất quá, quân Châu gia mới là át chủ bài của Châu Dung. Dù cho không về Tây Thúy, quân phù của Châu gia một ngày còn đang trong tay của nàng, nàng liền một ngày vẫn là đại tướng quân. Môi mỏng Châu Dung khẽ run, sau đó lại mím thật chặt. Thần tuân chỉ, bữa cơm này quân thần cùng hoàng đế thưởng thức, chờ thời điểm rời đi. Châu Dung còn cố ý gọi người cầm lên 4 cuộn giấy này, làm ra cảm kích đối với ân sủng từ hoàng đế. Chờ vừa ra cửa cung, Châu Dung dần dần mất đi nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hoàng đế ngày càng già đi và mong muốn kiểm soát quyền lực ngày càng mạnh mẽ hơn. Đời này Châu Dung bởi vì không muốn để Cửu Vương ở bên cạnh Bạch Mãn, dứt khoát bày mưu tính kế để Cửu Vương bị bắt, mình cầm quân công, từ đó gây ra một loạt phản ứng hồ điệp. Chuyện cho tới bây giờ, hoàng đế đã đối với mình hiện lên lòng kiêng kỵ, bắt đầu tay suy yếu mà chèn ép mình. Cũng may, kiếp trước Châu Dung làm qua nhiếp chính vương, bây giờ gặp được loại cục diện khó giải quyết này, coi như thành thạo điêu luyện, đã quân phù nắm ở trong tay chính mình, trong nội tâm nàng liền có lực lượng. Chỉ là, loại này bị khống chế, bị giám sát, không thể khống chế được bản thân này thật khó chịu. Nàng gọi thân tín, như vậy bố trí như thế đi. Không lâu sau, người của nàng liền lặng lẽ mò tới bên người của 4 nam nhân kia. Nhưng sau đó mang đến cho Châu Dung một tin tức ngoài ý muốn. Người của Bạch gia cũng đang giám sát 4 người này. Khuôn mặt của Bạch Mạn bất ngờ lóe qua trong suy nghĩ của Châu Dung. Nàng cười vui vẻ, dặn dò, các ngươi phải thận cẩn thận đừng để cho người của Bạch gia phát hiện. Cách chương.